phu quân là thái giám tổng quản. Chương 101, con gái thích ra, góc truyện audio.com, editor, mèo mỡ, Tích Tĩnh nhất định hy vọng tam hoàng tử có thể làm hoàng thượng, muội muội mình có thể làm thái hậu. Cho dù không phải hắn giết thái tử, nhưng thái tử bây giờ đã chết, sẽ phải nhanh chóng lập thái tử mới, đến lúc đó nhất định là một hồi ngươi tranh ta đoạt, hắn khẳng định sẽ tham dự trận hoàng gia phân tranh này. Huống chi, Sở Mộc Thanh giả mạo Cố Giật Lâu, Tích Tĩnh lại là kẻ thù của Cố gia, từng tìm người bắt Sở Mộc Thanh, hắn chắc chắn có liên quan đến cái chết của Sở Mộc Thanh. Vậy nàng liền tiếp cận Thích gia, cách này không thể nóng vội, phải làm từng bước. Song tang sự của Cầu Tư Huyên, cảm xúc của Cầu phu nhân cũng ổn định một ít, có thể chiếu cố Cầu Vĩ, Cầu Mộ Quân liền bắt đầu kế hoạch của nàng. Một ngày nào đó tháng 6, mặt trời chói chang, Cầu Mộ Quân mang theo nha hoàn che ô đi vào châu báu Dụ Long. Ông chủ, vòng tay ta đặt hôm trước đã có chưa? Môi đỏ khẽ mở thổ khí như lan, chẳng sợ có tiếng bị chồng ruồng bỏ, dung mạo khí chất Cầu Mộ Quân lại không thua bất cứ tiểu thư khuê các nào. Một thổ khí như lan, câu đầy đủ là thổ khí như lan, phụng thân như ngọc. Tu chi du lan phân sen du, hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Lối miêu tả này có thể nói là hoa mỹ đến cực điểm. Ông chủ thấy nàng, vội cười nói. Đến đây, để cho Cầu tiểu thư đợi lâu. Nói xong, liền lấy ra một cái hộp, mở nắp hộp, bên trong là một đôi vòng ngọc tinh mỹ. Cầu Mộ Quân cầm vòng ngọc nhìn cẩn thận, nói. Đa tạ ông chủ, quay đầu, để nha hoàn lấy ra số tiền còn thiếu. Được, 20 lượng, Cầu tiểu thư đi thong thả. Ông chủ cười tiễn bước Cầu Mộ Quân, đi đến lúc mặt trời lặn, Cầu Mộ Quân cầm vòng ngọc nhìn, ánh nắng chiếu vòng ngọc tinh xảo đặc sắc tản ra ánh sáng màu lục. Cầu Mộ Quân nhìn, đang muốn đặt vòng ngọc vào trong hộp, đột nhiên có người chạy qua cướp lấy vòng ngọc rồi bỏ chạy. Cầu Mộ Quân chưa kịp phòng bị sợ hãi hô to một tiếng. Có cướp, liền đuổi theo, nhưng nàng là một tiểu thư từ nhỏ nuôi trong khuê phòng sao có thể đuổi kịp, chỉ có thể đứng nhìn người nọ càng chạy càng xa. Đỉnh đầu đột nhiên có một vật thể không rõ bay qua. Cầu Mộ Quân ngẩng nhìn, chỉ thấy từ cửa sổ trên lầu quán trà bên cạnh bay ra một cái ly trà, ngay sau đó một nữ tử toàn thân áo trắng bay ra từ cửa sổ, xoay một vòng tuyệt đẹp, một cước đá trúng ly trà, làm cho ly trà phi thật xa, chuẩn xác trúng vào lưng nam nhân vừa trộm đồ kia, làm cho người nọ lập tức ngã xuống đất, vòng tay trên tay bay ra. Hắn rốt cuộc bất chấp vòng tay, đứng lên bỏ chạy. Nữ tử áo trắng phi thân theo, lại một cước đem vòng ngọc sắp rơi xuống đất đá lên cao, duỗi tay liền bắt được vòng ngọc, thân thể chậm rãi từ không trung hạ xuống đất. Khiến cho tiếng trầm trồ khen ngợi bốn phía không ngớt, Cầu Mộ Quân chạy đến, nữ tử áo trắng cười khanh khách đưa vòng ngọc cho nàng. Còn không bị hỏng, Cầu Mộ Quân vui mừng cầm lấy vòng ngọc lập tức nói. Cảm ơn vị tiểu thư này, không ngờ bộ dáng cô đoan trang, lại có thân thủ tốt như vậy, hôm nay ít nhiều nhờ cô, Mộ Quân xin cảm tạ. Già nữ tử áo trắng cũng không trắng giống tiểu thư khuê phòng khác mà hơi hơi có màu lúa mạch. Lại không thèm để tâm lúc xuất môn phải chú ý hình tượng thục nữ trên người, tuy rằng không có phục trang đẹp đẽ, quần áo cũng chỉ là một màu trắng, nhưng nhìn viên chân châu trên châm gài tóc khắc hoa. Góc truyện audio.com, lan trên đầu nàng, đã thấy quý giá hơn trang sức của nhiều tiểu thư, phu nhân khác. Bộ quần áo màu trên người cũng làm từ loại vải tốt nhất, hoàn toàn là bộ dáng tiểu thư nhà giàu. Nhưng có vẻ nàng ta cũng không phải loại tiểu thư ở trong nhà đọc sách đánh đàn, chờ lấy chồng. Nữ tử áo trắng nghe nàng nói xong, nhất thời kinh hỉ vạn phần, vỗ tay nói. Thì ra cô chính là đại tiểu thư Cầu gia Cầu Mộ Quân. Người ta khâm phục nhất chính là cô, Cầu Mộ Quân kỳ lạ nói. Ta có cái gì đáng khâm phục, cũng chỉ là một kẻ cầm hưu thư, mất mặt bị chồng ruồng bỏ mà thôi. Cái gì mà bị chồng ruồng bỏ? Cô đừng gạt ta, thật ra ta đã sớm đoán được, nhất định là cô cố ý chọc tức Đoàn Chính Trung, để hắn bỏ cô, giống như lúc cô giả bệnh trước mặt Quan Tuyển Tú vậy. Nữ tử áo trắng đắc ý nhìn nàng, vô cùng khẳng định nói. Cầu Mộ Quân cười, nói, ta cũng không tiêu sái như tiểu thư nói đâu. Nữ tử áo trắng không tin, nói, cô xem, lại giả vờ, được rồi, ta biết lời này không thể nói lung tung, cô cũng sẽ không thừa nhận cô cố ý không làm phu nhân thái giám, ta không nói, biết là được rồi. Đúng rồi, ta biết cô là tiểu thư Cầu phủ, cô còn không biết ta là con gái của Tư Không đại nhân Tích Tĩnh, tên Thích Vi, cô có thể gọi ta là Vi Vi. À, Cầu Mộ Quân gật đầu nói, thì ra cô là con gái của Thích đại nhân ta có biết. Vi Vi, vậy cô gọi ta là Mộ Quân đi. Ha ha, được, Mộ Quân, cô bao nhiêu tuổi, Thích Vi hỏi, ta năm nay 19, Cầu Mộ Quân nói, ta gọi cô là Mộ Quân tỷ đi, ta 18. Thích Vi cười nói, Cầu Mộ Quân nói, được, từ giờ chúng ta chính là tỷ muội. Thích Vi cười liên tục gật đầu. Đột nhiên dường như nàng nhớ tới đến cái gì, trên mặt lộ ra thần sắc bi thương nói. Mộ Quân tỷ tỷ, muội biết nhà tỷ lúc trước xảy ra chuyện, muội muội tỷ đã không còn, tỷ có ổn không? Cầu Mộ Quân cười khổ một chút, trong mắt đã có chút ướt át, lắc đầu. Thích Vi vội nói, thực xin lỗi, lại khiến cho tỷ nhớ tới chuyện đau lòng. Muội từ giờ liền làm muội muội của tỷ nhé, muội thật sự thực rất thích tỷ, nghe chuyện về tỷ liền thích, gặp tỷ rồi lại càng thích. Cầu Mộ Quân rút khăn lau nước mắt cười gật gật đầu. Mộ Quân tỷ tỷ, vừa rồi muội ở trên lầu uống trà, trời nóng như vậy, tỷ cũng đi lên uống một chén đi. Muội mời, trà nơi này thật sự rất ngon. Chưa đợi nàng đáp lời, Thích Vi liền kéo nàng lên quán trà. Ngồi xong, Cầu Mộ Quân gọi một ly trà, vừa phẩm trà nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, vừa trò chuyện cùng Thích Vi. Thích Vi là nữ tử hoạt bát thiện lương, không có tâm cơ gì, lần đầu gặp mặt lại coi Cầu Mộ Quân như tỷ muội tốt, có cái gì nói cái đó, làm cho nàng có chút áy náy. Cách chương.